Cường đại chiến y, chương 1156, âm mưu. Góc truyện audio.com. Trong núi rừng nguyên sinh răng đầy mây đen bốc lên một đống lửa, hai nam một nữ đang ngồi vây quanh đống lửa mà nướng thịt. Thịt đã được nướng thành màu vàng óng, mùi thịt lan tỏa ra, còn Giang Công Tuấn thì lấy một chút gia vị từ trong tiên phủ ra rắc lên trên thịt nướng. Đây, anh xé một miếng thịt đưa cho Trần Vũ Yến, sau đó xé một miếng nữa ném cho Ngô Huy. Ba người cùng ăn thịt nướng. Đây là thịt của yêu thú nhập thánh bát giai, trong loại thịt này có chứa năng lượng cực kỳ mạnh, đối với tu sĩ mà nói thì năng lượng này rất bổ, mặc dù so sánh thì vẫn kém hơn linh dược cao cấp một chút, nhưng năng lượng của nó mạnh hơn so với những linh dược cấp thấp. Ngon quá, Ngô Huy vừa ăn thịt vừa hỏi. Boss, anh định khi nào thì trở về trái đất? Câu này hỏi khó Giang Công Tuấn rồi. Anh rất muốn trở về trái đất, hận không thể lập tức trở về ngay bây giờ, nhưng mà bây giờ anh trở về thì có thể làm được gì chứ? Trở về rồi không phải sẽ lẩn trốn giống như con chuột hay sao, không dám xuất hiện một cách đường đường chính chính, thay vì trở về hèn nhát thì không bằng ở lại nguyên thủy giới mà cố gắng tu luyện, nâng cao sức mạnh. Anh mạnh mẽ cắn một miếng thịt rồi nói. Không cần vội, đợi thêm một khoảng thời gian nữa, thực lực của tôi vẫn còn chưa đủ mạnh, vẫn chưa phải là đối thủ của trưởng lão Bảo Văn của Minh Lam Tông, bây giờ có trở về cũng không làm được gì, chỉ cần đợi đến khi sức mạnh của tôi có thể so với tiên cảnh thì đó mới là lúc trở về. Sức mạnh so được với tiên cảnh thì chắc chắn có thể giết chết được trưởng lão của Minh Lam Tông. Giang Công Tuấn nói xong thì lấy một chút rượu ngon từ trong tiên phủ ra, anh đưa cho Ngô Huy một bình, lấy thêm một bình cho Trần Vũ Yến. Ba người cùng uống rượu, ăn thịt trò chuyện, chẳng mấy chốc đã ăn xong. Giang Công Tuấn nói, thịt của yêu thú này là đồ tốt, cũng không thể lãng phí được, chúng ta đi dọn dẹp một chút, lấy những thứ có thể ăn được để vào trong tiên phủ đi, giữ lại mang về trái đất. Giang Công Tuấn dẫn Dầu đứng dậy đi về phía hẻm núi mà yêu thú đã tử vong. Thân thể của con yêu thú này rất lớn, cho dù thân thể đã bị đánh nát nhưng vẫn có thể lấy được không ít thịt. Trong tay Giang Công Tuấn hiện ra đệ nhất long kiếm, bắt đầu cắt thịt, cắt nó thành từng khối, ngay sau đó tiện tay vung lên, biến ra chân khí ôm lấy những khối thịt này được anh chuyển vào bên trong tiên phủ. Ngôn Tình Hoàn, đi nào, tiếp tục tiến lên. Sau khi làm xong mọi thứ, ba người tiếp tục tiến lên. Núi Vạn Quật rất lớn, diện tích còn lớn hơn cả trái đất ngày xưa, khu vực này là chỗ mà các yêu thú hay quanh quẩn, ở chỗ này có rất nhiều yêu thú, mỗi một con yêu thú chiếm một khu vực. Đi chưa được bao lâu thì lại gặp một con yêu thú nữa. Yêu thú này là một con chim, chính là một con thanh điểu, là bá chủ của không trung. Anh Giang, là thanh điểu. Tố Quỳnh nói thanh điểu chính là hậu duệ của chủng tộc thượng cổ, trong cơ thể có huyết mạch của chủng tộc thượng cổ, thực lực của con thanh điểu này cũng đạt đến mức nhập thánh thất giai. Ba người nhìn về phía con thanh điểu lớn đang khoanh chân ở giữa không trung đằng trước. Ngô Huy và Trần Vũ Yến đã nhận được sự chỉ dạy của Tố Quỳnh khi ở trong tiên phủ. Tố Quỳnh không chỉ dạy bọn họ tu luyện mà còn phổ cập cho họ rất nhiều kiến thức. Quá yếu, Giang Công Tuấn nói, góc truyện audio.com. Vẫn đừng nên lãng phí thời gian trên người những con yêu thú này, chúng ta giết vài con yêu thú cấp nhập thánh cửu giai trở lên là có thể giành được 10 vị trí đầu rồi, giết được một con yêu thú pháp cảnh thì có thể giành được 3 vị trí đầu. Giang Công Tuấn hiểu khá rõ về thực lực của những người tham gia tranh tài lần này. Cho dù đám người này có kết hợp lại thì cũng không có cách nào giết được yêu thú cấp pháp cảnh trở lên. Ngô Huy nói, vậy chúng ta tiếp tục tìm kiếm đi. Ba người tiếp tục tiến lên. Cùng lúc đó ở Minh Lam Tông, trưởng môn, trưởng lão của rất nhiều môn phái đều đang kiên nhẫn đợi ở Minh Lam Tông, chờ đến thời hạn một tháng. Hiện tại ở phía sau núi của Minh Lam Tông, nơi bế quan của Minh Lam Thánh Hoàng. Nơi này là một căn phòng đá bí ẩn dưới lòng đất, toàn bộ trong phòng đều là mỏm đá màu đen, có một người đàn ông khoác áo choàng màu đen đang ngồi trên mặt đất, sắc mặt của anh ta tái nhợt, không có chút hồng hào nào. Kêu kẹt, hiện giờ cửa đá bị đẩy ra, Minh Lam Thánh Hoàng đi đến, người đàn ông mặc áo choàng màu đen nhìn ông ta một cái rồi hỏi. Mọi chuyện xử lý như thế nào rồi? Minh Lam Thánh Hoàng nói, đã đưa toàn bộ người đến núi Vạn Quật rồi. Tốt lắm, trên gương mặt tái nhợt của người đàn ông mặc áo choàng màu đen hiện lên vẻ vui mừng nói. Vậy thì việc phục sinh ma lạc, có hy vọng rồi, Minh Lam Thánh Hoàng nói. Dương Hoàng, tôi mặc kệ muốn làm gì, nhưng mà chuyện tôi đồng ý với cậu thì tôi đã giúp cậu làm được rồi, chuyện cậu đã đồng ý với tôi thì bao giờ mới thực. Hiện, người đàn ông trước mắt này không phải ai khác, anh ta chính là Dương Hoàng, là người xuất hiện ở gia tộc cổ xưa lúc trước bị Giang Công Tuấn dọa lui. Trên gương mặt không có chút máu của Dương Hoàng nở một nụ cười nói. Yên tâm đi, đợi ma lạc được hồi sinh rồi thì chào ạc chắn tôi sẽ thực hiện cho Ôn Minh Lam Thánh Hoàng hỏi. Rốt cuộc ma lạc là ai? Dương Hoàng nói, anh ta chính là hậu duệ của một cao thủ siêu cấp của ma tộc vào thời kỳ thượng cổ. Cao thủ siêu cấp này bị cường giả của nhân tộc bao vây tấn công đến chết, còn hậu duệ của ông ta cũng chết ở núi Vạn Quật. Thật ra cũng không phải là chết, chỉ là bị phong ấn. Nếu như muốn hồi sinh anh ta lần nữa, giải trừ phong ấn thì cần có máu tươi của rất nhiều thiên tài. Nghe vậy trên mặt của Minh Lam Thánh Hoàng không có chút biểu cảm nào, ông ta thản nhiên hỏi. Nói cách khác, những thiên tài trẻ tuổi đi đến núi Vạn Quật lần này đều sẽ chết sao? Đúng vậy, Dương Hoàng nói, đánh thức ma lạc bằng máu tươi của bọn họ. Minh Lam Thánh Hoàng khế nhíu mày, nói, tôi không quan tâm đến những người khác nhưng mà đồ đệ Xung Phan Bá của tôi thì nhất định phải còn sống, cậu ta là một người ở bậc đại thần thông. Nắm giữ thần thông không tầm thường, một khi lớn lên nhất định sẽ trở thành một cường giả đáng sợ, tôi không mong cậu ta chết. Yên tâm, Dương Hoàng chịu thua một chút rồi nói, đệ tử của Minh Lam Tông sẽ không ai chết cả, còn về những người khác thì nhất định phải chết rồi. Minh Lam Thánh Hoàng suy nghĩ rồi nói, tôi cũng không muốn để cho người ngoài phát hiện ra, ngoại trừ Xung Phan Bá ra, những đệ tử khác mà tôi phái đi có thể chết nhưng người của cậu cần phải lặng lẽ đưa Xung Phan Bá đi. Tôi sẽ sắp xếp, Dương Hoàng gật đầu, Minh Lam Thánh Hoàng cũng nổi lên sự hứng thú với ma lạc này, hỏi. Góc truyện audio.com, ma lạc này rất mạnh sao, đáng giá hy sinh nhiều người như vậy để phục sinh anh ta sao? Mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói. Dương Hoàng nói, anh ta chính là thành viên của tộc Ma Long, sức mạnh cơ thể mạnh nhất trên thế giới, cảnh giới của anh ta không cao lắm nhưng lại có tiềm lực cực kỳ lớn, nếu như không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì khi lớn lên anh ta nhất định có thể trở thành một cường giả có 102. Chấm, anh ta là người mà phía trên chỉ định muốn hồi sinh. Minh Lam Thánh Hoàng cũng không hỏi thăm thêm nữa, ông ta quay người rời đi. Sau khi rời đi, cửa lớn của căn phòng đá đóng lại lần nữa. Tất cả mọi người đều không biết Minh Lam Thánh Hoàng cấu kết với người ngoài đưa vô số thiên tài đi đến núi Vạn Quật là một âm mưu, là vì phục sinh cho một thiên tài từ thời kỳ thượng cổ. Không ai biết những thứ này. Vô số thiên tài xuất hiện ở núi Vạn Quật, hợp thành đội tiến vào núi Vạn Quật tìm kiếm yêu thú, đánh giết yêu thú. Tất nhiên Giang Cung Tuấn cũng không biết những thứ này. Giờ phút này, ba người Giang Cung Tuấn và Ngô Huy Trần Vũ Yến đã xâm nhập vào chỗ sâu trong núi Vạn Quật. Bầu không khí ở đây chứa đầy âm khí, cây cổ thụ bốn phía khô héo, tràn ngập hơi thở chết chóc. Boss, có gì đó là lạ. Ngô Huy nhìn tình hình xung quanh rồi không nhịn được mà hỏi. Có ma khí, Giang Cung Tuấn cũng nhíu mày, trong cơ thể của anh có ma khí nên anh rất nhạy cảm với ma khí, anh có thể cảm ứng được trong khu vực này có cất giấu ma khí vô cùng mạnh. Cách chương.